Hệ thống huyết tộc, chương 86, hoàn thành tiến hóa. Gocchuyenaudio.com. Căn phòng trông giống như một cục ẩu đả trong phòng giam, bên trong là nửa chê y của cơ thể Ian nằm chê y sàn, máu vẫn còn rỉ ra từ nửa dưới và ruột của anh ta đang trào ra ngoài. Nếu Warden chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế này trước đây, nó sẽ khiến một người bình thường phải nôn mửa khắp nơi. Sau đó, khi cậu nhìn lên, cậu có thể thấy Quinn đang quỳ chê y sàn vì đau đớn. Đúng như cậu nghĩ, sinh vật tấn công cậu trước đây chính là cậu ta. Mặc dù cậu ta không còn giống con thú nữa, nhưng rõ ràng, bộ đồng phục bị hư hại, xác chết chê y sàn nhà. Này Quinn, cậu không sao chứ, có chuyện gì không, cậu có cần gì không? Warden hỏi. Ra khỏi đây đi, Quinn dê y gì khi cơn đau tiếp tục lan tỏa khắp cơ thể. Có lẽ tớ có thể giúp. Tớ nói tránh ra, giọng của Quinn có vẻ trầm và tâm tối, và khi cậu ngẩng đầu lên, Warden có thể thấy mắt cậu ta giờ đang đỏ rực. Này Warden, tớ nghĩ tốt hơn hết là cậu nên nghe lời thằng nhóc, nó có thể lại biến thành thứ đó. Brayton nói, nhưng đã quá muộn, Warden đã tiến lên thêm một bước và giờ đã ở trong khoảng cách tấn công. Quinn vung cánh tay về phía Warden, tuy nhiên, cậu đã kịp thời nhấc chiếc ghế kim loại của mình lên để chặn cuộc tấn công, nhưng nó không làm được gì nhiều. Chiếc ghế kim loại ngay lập tức bị xé toạc bởi bàn tay của Quinn và đòn tấn công đã làm cho ngực của Warden bị tê liệt, đẩy cậu về phía sau. Máu, Quinn hét lên, cho tôi máu, mùi từ ngực Warden thật ngọt ngào. Tớ đã nói gì với cậu, cái ghế kia vô dụng. Brayton phàn nàn, nhanh chóng đóng cửa lại. Warden không còn do dự và sử dụng khả năng của mình, cậu kéo cánh cửa bị hỏng trở lại vị trí cũ và sử dụng tất cả sức mạnh của mình nhanh chóng phong tỏa nó. Quinn không còn đuổi theo Warden nữa mà quỳ xuống sàn khóc vì đau đớn. Warden ở đó với hai tay giữ chặt cánh cửa, sợ rằng bất cứ thứ gì bên trong hoặc bất cứ điều gì đang xảy ra với Quinn sẽ lại xuất hiện và tấn công cậu. Tiếng la hét tiếp tục kéo dài trong 15 phút cho đến cuối cùng cũng dừng lại. Quinn, Warden gọi nhỏ với hy vọng không làm cậu ta giật mình. Mọi chuyện ổn chứ? Ừ, Quinn trả lời, chỉ cần cho tớ một chút thời gian, tớ sẽ cho cậu biết khi nó ổn. Cơn đau cuối cùng đã dừng lại và Quinn thực sự cần vài phút để giải quyết mọi chuyện. Vì hệ thống đã tiết lộ quá nhiều thông tin mới cho cậu chỉ trong một lần. U003C xin chúc mừng, quá trình tiến hóa đã thành công, bạn bây giờ là một ma cà rồng. U003C, U003C cấp 10, U003C. U003C chủng loài, ma cà rồng U003C. U003C 0, 100 XP U003C. U003C HP 60, 60 U003C, U003C sức mạnh, 15 U003C, U003C nhanh nhẹn, 15 U003C, U003C sức bền, 15 U003C, U003C quyến rũ, 5 U003C, U003C phần thưởng Blood Family, 0 U003C. Chỉ nhìn vào màn hình trạng thái của cậu thôi, đã có quá nhiều thay đổi. Quinn vẫn chưa đặt thêm điểm chỉ số của mình, nhưng có vẻ như hai tùy chọn khác đã được thêm vào màn hình thống kê. Cái đầu tiên là chỉ số quyến rũ và cái thứ hai là phần thưởng Blood Family. Mặc dù không có lời giải thích nào, Quinn không biết hai thứ này để làm gì. Nhưng những gì cậu hiểu là bây giờ cậu đã biến từ một con lai thành một ma cà rồng chính thức. Quinn đã mong đợi sự thay đổi này có thể xảy ra khi cậu tiếp tục lên cấp, cậu chỉ hy vọng rằng điều đó không xảy ra sớm như vậy. Tuy nhiên cũng có mối lo khác, bây giờ cậu là một ma cà rồng thay vì con lai, điều gì sẽ xảy ra khi cậu bước ra dưới ánh mặt trời? Tuy nhiên, thậm chí còn có nhiều thông báo đến từ hệ thống. U003C kỹ năng, Blood Ritual U003C. U003C 0, 2 thành viên U003C, gocchuyenaudio.com. U003C kỹ năng mới, đầy U003C. U003C kỹ năng này không tốn phí và có thể được sử dụng lên đối thủ để làm choáng họ trong khoảng thời gian từ 0,2 giây đến 0,5 giây mỗi lần. Phải giao tiếp bằng mắt trực tiếp với đối phương. Kỹ năng có khả năng thất bại tùy thuộc vào sức mạnh của kẻ thù và vào điểm quyến rũ của người dùng. Kỹ năng được sử dụng chê y đối thủ càng nhiều thì khả năng họ kháng cự càng cao. U003C. Hai kỹ năng mới đã được mở khóa, mặc dù không có mô tả nào cho kỹ năng đầu tiên khiến Quinn bối rối. Tuy nhiên, bây giờ cậu biết rằng chỉ số quyến rũ có một số công dụng. Nhưng những thông báo không dừng lại ở đó. U003C cửa hàng đã được mở khóa U003C. U003C hướng dẫn mới đã được mở khóa U003C. U003C hệ thống cấp 2 bây giờ sẽ Kaiota CS hoạt U003C. Ngay sau đó, một màn hình đã xuất hiện trước mặt Quinn và một lần nữa đó là người đàn ông tóc vàng đẹp trai mà Quinn đã nhìn thấy lần trước, người đã dạy cậu đòn Hammerstein và Flagstaff. Chúc mừng, người đàn ông nói, bây giờ cậu đã chính thức gia nhập đại gia đình. Tôi nghĩ có lẽ một người bình thường sẽ không thể làm được điều đó xa đến mức này, nhưng có vẻ như thử nghiệm nhỏ của tôi đã thành công. Bây giờ hệ thống đã được nâng cấp lên cấp 2, tôi đã nhờ một người bạn tốt của tôi cài đặt một hệ thống AI bằng giọng nói của tôi. Thật tuyệt vời đúng không? Giờ cậu sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa, và nếu cậu có câu hỏi về hệ thống, hãy hỏi. Gì? Quinn nghĩ, tại sao hệ thống không như thế này ngay từ đầu? Bây giờ có lẽ cậu đang nghĩ tại sao tôi không thiết kế nó theo cách này ngay từ đầu, sự thật là cậu cần phải có được điều này một mình. Từ những sai lầm của chính cậu trong suốt chặng đường, chúng chỉ có thể khiến cậu mạnh mẽ hơn. Vì lý do nào đó, Quinn cảm thấy thôi thúc muốn đấm người đàn ông đó nếu cậu từng gặp ông ta ngoài đời. Bây giờ trước khi tôi rời xa cậu, mặc dù hệ thống AI sẽ giúp cậu trả lời bất kỳ câu hỏi nào cậu có về hệ thống, nhưng nó không thể vượt ra ngoài điều đó, vì vậy đây là những lời cuối cùng được ghi lại của tôi. Tôi xin lỗi nhưng bây giờ cậu đã ma cà rồng, những người khác sẽ đến tìm cậu. Họ đã hòa nhập vào xã hội nên hầu như không thể phân biệt ai là ma cà rồng và ai không phải. Nếu cậu muốn sống một cuộc sống tự do như tôi đã làm thì hãy mạnh mẽ hơn, tạo ra một lực lượng của riêng cậu và chiến đấu lại. Chúc may mắn cậu bạn của tôi. Sau đó tin nhắn được ghi đã kết thúc và màn hình đã biến mất. Quinn có nhiều câu hỏi muốn hỏi người đàn ông nhưng cậu biết điều đó là không thể. Với việc nâng cấp hệ thống mới và cửa hàng được mở khóa, cậu muốn kiểm tra tất cả những thứ mới, nhưng khi nhìn xác chết trước mặt thực tế đã ập đến với cậu. Mình thực sự không còn là con người nữa, đúng không? Quinn muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ bản thân và những người khác khỏi sự lạm dụng của những người cấp trên, nhưng giờ cậu vừa giết một người đàn ông, nhưng không hiểu sao cậu không cảm thấy buồn vì điều đó. Trên thực tế, có cảm giác đó chỉ là điều cậu cần làm để tồn tại. Trước khi Quinn kiểm tra tất cả những thứ mới mà hệ thống đã sửa đổi, có một vấn đề nữa mà cậu cần phải đối mặt và nó nằm ở phía bên kia cánh cửa. Đã đến lúc đối đầu với Warden. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriukshop. gocchuyenaudio.com. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriukshop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tại Uriukshop 21, link BR, GT, cách chương.